Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Giang Vũ có thể hiểu được tâm trạng của Tiếu Viễn. Lo lắng hỏi, tại sao Tiết Tinh lại bị bắt cóc? Là kẻ nào có lá gan lớn dám bắt cóc cô ấy, anh còn dám hỏi sao? Cách Trương.